Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, trước mắt bọn họ xuất hiện một tấm màn trong suốt, tựa như một mặt gương nước. Sóng nước lăn tăn, rồi từ trong đó, một bóng dáng bước ra. Tần Nhan Kim, cô ung dung, tao nhã. Phong thái phiêu diêu thoát tục như một tiên nữ từ trên cao hạ xuống. Thế nhưng, luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra từ cô khiến những người có mặt ở đó cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả Dracula cũng có cảm giác đầu gối như muốn khuỵu xuống. Sắc mặt mọi người đại biến, bọn họ vô thức đứng bật dậy, cảnh giác lẫn sợ hãi nhìn chằm chằm cô. Người này, lúc nào đã tỉnh, không? Cô đã đến từ khi nào? Tại sao bọn họ lại không hề phát hiện ra? Hơn nữa, khí thế trên người cô dường như càng trở nên đáng sợ hơn. Chỉ đơn thuần đứng đó cũng khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống thần phục. Ánh mắt Tần Nhan Kim quét qua đám đông. Chỉ một cái liếc nhẹ mà mấy người lập tức ngã lăn ra đất. Những người còn lại kinh hãi, vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy sắc mặt những kẻ đó đã xám xịt, hiển nhiên là đã tuyệt khí bỏ mạng. Hít sâu, mọi người hít vào một hơi lạnh, kinh hoàng nhìn Tần Nhan Kim, rồi như chợt nghĩ đến điều gì đó, tất cả nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh. Bọn họ sợ rằng người tiếp theo ngã xuống sẽ là chính mình. Ánh mắt Tần Nhan Kim dừng trên người Dracula, cô khẽ cười, giọng điệu thản nhiên, hửm, lại là ngươi, à, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này thì lại tự mình dâng mạng đến tận cửa. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng không chút sát khí, nhưng những người xung quanh lại nghe ra một luồng sát ý cực kỳ nguy hiểm. Dracula lúc này mới sực tỉnh, hắn không dám tin. Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến cả một gia tộc âm dương sư trăm năm cùng một gia tộc ẩn sĩ lặng lẽ tử vong. Chuyện này, ngay cả hắn cũng không làm được. Người phụ nữ này đã mạnh hơn rồi. Nếu là trước đây, hắn còn có chút tự tin có thể bắt Tần Nhan Kim. Nhưng bây giờ, nhìn lại đám thuộc hạ vô dụng mà hắn mang theo, Dracula chỉ có thể khép mắt lại. Trong lòng hoàn toàn không có chút chắc chắn. Nào, người ta sống càng lâu thì càng sợ chết. Đặc biệt là những kẻ ở địa vị cao. Hắn tham luyến quyền lực. Tham luyến thế giới xa hoa trụy lạc. Tham luyến cây S, C, M, V nắm sinh tử của kẻ khác trong tay. Dracula chính là như vậy. Nhưng mỗi một bước Tần Nhan Kim tiến tới, sống lưng hắn lại cong xuống một chút. Hắn chỉ có thể cắn răng, cố gắng chống chọi lại áp lực đáng sợ đang đè nén xuống. Không chịu khuất phục, hắn là vương giả tối cao của gia tộc Ma Cà Rồng. Dù mới tại vị hơn 200 năm nhưng trong xương cốt, vẫn tràn đầy kiêu ngạo, tự phụ. Hắn không cho phép bản thân phải khuất phục trước một người phụ nữ. Nhưng, hắn sao có thể là đối thủ của Tần Nhan Kim? Không. Chính xác mà nói, hắn hoàn toàn không xứng làm đối thủ của cô. Ngay khi Tần Nhan Kim bước đến bước thứ ba, một tiếng bùm vang lên, Dracula đã quỳ rạp xuống đất. Cái đầu cao quý của hắn bị một lực vô hình ép chặt xuống nền đá cẩm thạch, tạo thành một cái hố sâu. Mọi người xung quanh đồng loạt run rẩy, trong lòng thầm mắng tổ tiên 18 đời của Dracula. Chính ngươi còn không phải là đối thủ của nữ quỷ này. Thế mà còn lôi bọn ta đến đây chịu chết. Thật sự là, từ hôm nay trở đi, gia tộc Ma Cà Rồng chính là kẻ thù chung của tất cả bọn họ. Tần Nhan Kim nhẹ giọng cười, từng bước tiến gần hơn. Không phải muốn thảo phạt ta sao? Ta, đứng ngay đây rồi, sao không ra tay đi? Giác. Dracula đau đớn rên lên một tiếng, mọi người theo bản năng nhấc nhẹ đầu lên một chút, hé mắt nhìn sang Dracula, nhìn một cái, suýt nữa thì tè ra quần. chỉ thấy thân thể Dracula lơ lửng giữa không trung, như thể bị một thế lực vô hình khống chế, mà tay chân hắn lúc này đã vặn vẹo thành những góc độ kỳ quái, giống như vừa bị người ta bẻ gãy một cách thô bạo. Sức mạnh trong cơ thể hắn hoàn toàn vô dụng, căn bản không thể chống lại một tần nhan kim mạnh mẽ. Nhận thức được điều này, nỗi sợ hãi trong hắn đã lấn át lý trí. Hắn hét lên thất thanh, ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không giết được ta, ta sẽ khiến ngươi và cả đất nước của ngươi phải trả giá. Dracula gương mặt dữ tợn, vẻ kiêu ngạo ngày nào trên khuôn mặt tuấn mỹ giờ đã không còn. Ban đầu ta chỉ định dạy ngươi một bài học, không ngờ ngươi lại đưa ra yêu cầu như vậy. Vậy thì, tần nhan kim nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điệu bình thản, dừng lại 2 giây rồi tiếp tục. Ta sẽ thành toàn cho ngươi, rõ ràng cô đang cười, nhưng trái tim Dracula lại trùng xuống dữ dội. Trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn và sợ hãi. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là vua của tộc ma cà rồng Dracula. Nếu ngươi giết ta, tổ tiên Dracula sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ biến cả thế giới này thành thiên hạ của ma cà rồng. Hắn cũng sẽ không tha cho ngươi, gia đình ngươi, bạn bè ngươi, tất cả những người ngươi quen biết, bao gồm cả đất nước của ngươi. Hắn gào thét điên cuồng, gân xanh trên trán giật giật, làn da vốn trắng bệch nay càng trở nên tái nhợt. Dracula không còn khí thế ngạo nghễ như trước, chỉ còn một kẻ thất bại đang la hét, trông chẳng khác nào một kẻ điên. Tần Nhan Kim trầm tư suy nghĩ một lát, đúng lúc Dracula tưởng rằng cô bắt đầu do dự, thì lại nghe thấy giọng cô nhàn nhạt vang lên. Tổ tiên Dracula, hừm, ta sẽ tìm hắn, sau đó tiêu diệt hắn. Giọng điệu hờ hững, chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của Dracula. Tần Nhan Kim bình thản nói, đại hạ không phải là một quốc gia mà các ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. Nếu các ngươi vẫn không nhìn rõ thực tế, ta có thể tiêu diệt toàn bộ những kẻ dị tộc các ngươi. Dù là các ngươi xem đó là lời đùa hay là lời đe dọa, chỉ cần còn dám bước vào lãnh thổ đại hạ, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào mới là cường giả thực sự. Vừa dứt lời, Dracula thét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể hắn hóa thành một màn xương máu, ngay cả một cọng lông cũng không còn. Chỉ vậy thôi, vị vua tộc ma cà rồng lẫy lừng trước mặt Tần Nhan Kim lại không có nổi một cơ hội phản kháng. Trận chiến này còn đánh làm gì nữa? Giống như một đứa trẻ sơ sinh đối đầu với một người trưởng thành, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Soạt, mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất, đồng loạt hô lớn, xin đại sư Tần tha mạng. Tần Nhan Kim vốn không định giết sạch bọn họ, chỉ muốn cho chúng một bài học, nhưng lũ này vốn thuộc loại chỉ nhớ đòn, không nhớ ơn, vậy nên cô không dễ dàng buông tha. Cô phế bỏ toàn bộ tu vi và năng lượng trong người bọn chúng, khiến chúng không còn khả năng gây hại nữa. Những kẻ ngoài miệng cầu xin tha thứ nhưng trong lòng vẫn đầy căm hận. Cô cũng không tha. Sau khi dọn sạch đám rác rưởi, tâm trạng Tần Nhan Kim trở nên tốt hơn hẳn. Dưới ánh mắt run rẩy của bọn chúng, cô biến mất ngay tại chỗ. Sau khi cô rời đi, áp lực nặng nề đè lên mọi người cũng biến mất. Tất cả ngã quỵ xuống đất, tay run rẩy lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Trong mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa. Trở về Thanh Liên Quan, Tô Uyển Du đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy những món ăn ngon. Sau khi ăn xong, Tần Nhan Kim bảo Tiên Đỉnh Chân Nhân, Đại Thần Y cùng với Seno vừa mới vất vả đến đây hãy nghỉ ngơi thật tốt, còn cô thì cầm điện thoại đăng nhập vào tài khoản livestream. Hiện tại cả nước đều đang theo dõi tình hình thương thế của Đại sư Tần. Mỗi ngày trên Weibo họ liên tục để lại hàng loạt bình luận, thậm chí để kiểm chứng xem đại sư có khỏe không. Có người còn liều mình đi chửi vài câu rồi bị phàn phê, sau đó vội vã lên mạng thông báo cho mọi người rằng cô vẫn ổn. Chiêu trò này cũng thực sự quá cao tay. Hôm nay, khi tài khoản của đại sư xuất hiện thông báo phát sóng, tất cả mọi người lập tức bỏ hết mọi việc đang làm, nhanh chóng truy cập vào phòng livestream. Tần Nhan Kim mỉm cười chào hỏi mọi người. Xin chào mọi người, tôi đã đọc hết bình luận của các bạn rồi. Hiện tại tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Vì hai ngày trước không có thời gian livestream, hôm nay ta sẽ bù lại nhé. Không dài dòng nữa, tiếp theo là thời gian phát bùa miễn phí. Cách chương.